Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, Triết Học Đế Uchiha Shisui. Phản sáo lộ Uchiha Madara. Hắc Zetsu nửa phút quay ngựa. Shisui thiếu niên tuy là cũng là vị kính giả yêu trẻ người. Nhưng từ hắn nghe được tự xưng Uchiha tử thần lão nhân mở miệng câu nói đầu tiên. Trên thế giới có ánh sáng là phải có bóng đêm. Có thắng thì có thua. Toàn bộ không cách nào tận thiện tận mỹ các loại triết học vấn đề lấy Shisui. Mặc dù biết ngài nghĩ sáo lộ ta. Nhưng ta bảo trì mỉm cười. Biểu hiện ta ở chăm chú bị ngài sáo lộ tốt lắm. Uchiha Madara, ngươi đang cười cái gì? Không có a, Shisui. Ta là muốn đợi ngài sau khi nói xong cảm ơn ngài đã cứu ta. Chỉ là hắn không minh bạch. Hết thảy đều trước giờ điều tra xong nhiệm vụ địa điểm tại sao sẽ đột nhiên lún. Thật tốt đột nhiên tại chính mình chấp hành nhiệm vụ thời điểm lún liền tính. Nhiệm vụ đối tượng cũng đột nhiên mất trí bắt đầu tùy tiện chỉ huy tạo thành độ khó của nhiệm vụ. Tăng thêm cũng tạm thời để một bên. Nhưng kết cục chắc chắn phải chết ngài một cái đi đều không nhúc nhích lão gia gia nói tiện tay đem. Ta cho lượm, còn thuận tay giúp ta đem chặt đứt hai chân đều bổ túc liền có chút không nói được chứ. Luôn cảm thấy trước mắt hài tử này tâm tư không ở nơi này nhi. Uchiha hí mắt trầm thấp hỏi, ngươi nghe ta vừa rồi nói gì sao? Ngài nói trên đời này không phải mọi chuyện cũng như ngài mong muốn. Sống được càng lâu ngài lại càng có thể lĩnh hội trong thực tế tràn đầy bất đắc dĩ. Thống khổ, trống rỗng, Uchiha Shisui bắt trước Uchiha Madara ngữ khí gần từng chữ một. Ngài còn nói thế gian vạn vật, có ánh sáng địa phương liền nhất định sẽ có bóng ma. Có người thắng khái niệm liền nhất định sẽ có người thua. Nhìn lấy mộc độn hình thành đệ nhất. Hokage pho tượng. Shisui. Tựa như có người sẽ bị so sánh ánh mặt trời. Có người cũng sẽ bị so sánh hắc ám. Ngài càng là nghĩ gắn bó hòa bình. Thì càng khơi mào chiến tranh. Ngài càng là nghĩ thủ hộ yêu. Thì càng tăng ra càng nhiều hận. Ngài cho rằng đây là tất nhiên quan hệ nhân quả. Không cách nào ở hiện thực thế giới bị ngăn mở. Ở trên, người xem ta nói có sai lầm địa phương sao? Uchiha tử thần đại nhân. Uchiha Madara cùng Hắc Zetsu không rõ ngực đau nhức. Rõ ràng hầu như cùng hắn nói không có gì khác nhau quá nhiều. Nhưng kết quả tiểu tử này khắp nơi đều bỏ thêm cái ngài cho rằng. Một cái liền trộm đổi khái niệm. Biến đến hắn Uchiha Madara tư tưởng dường như phi thường hẹp giống nhau. Nhưng đây chỉ là một loại cảm giác. Thật muốn nghiền ngẫm từng chữ một nói dóc. Nhân gia nói còn sao không có một chút không tôn kính địa phương. Cùng Uchiha triết học tổ hai người một trong Uchiha Shisui đối thoại. Hiền giá trị, giác ngộ, phân tích lực, nhãn giới, tư tưởng cái kia một cái trị số không có kéo căng đều không được. Huống chi tiểu tử này còn đối với Konoha các loại bình vô điều kiện tín nhiệm. Nếu như Konoha cho rằng cao tầng nói những thứ này, Shisui nói không chừng sẽ suy nghĩ thật kỹ lại suy nghĩ làm sao phản bác. Biết rõ Uchiha nhất tộc nhân ưng đứng lên có bao nhiêu ưng Shisui là trong nháy mắt đem Uchiha. Madara về điểm này cẩn thận nghĩ phân tích xuyên thấu qua thấu. Không sai, hắn không ngừng đoán được đối phương chính là trong truyền thuyết Uchiha Madara. Còn từ trong lời của đối phương phân tích. Suy đoán ra, một, đệ nhất nhãn Hokage là quang minh, Uchiha Madara là hắc ám. Hai, đệ nhất nhãn Hokage là người thắng, Uchiha Madara là người thua. Ba, hắn cùng đệ nhất nhãn từng muốn hòa bình, vì thực hiện hòa bình thành lập nhẫn thôn. Nhưng hắn phát hiện nhẫn thôn hình thành về sau. Chiến tranh không có tiêu thất, chiến tranh quy mô ngược lại trở nên lớn. Bốn. Uchiha Madara muốn thủ hộ chính mình người trọng yếu. Thế nhưng không có bảo vệ không nói. Còn không duyên cớ để những người khác cũng hận hắn. Từ trên tổng hợp lại. Thật TMD thật thê thảm một nam. Nói thực, tranh cường háo thắng ai cũng có thể hiểu được. Mỗi cái phương diện lũ chiến lũ bại nên tổng kết một cái tự thân vấn đề. Hoặc là đối thủ là không phải cất giấu treo đúng không? trốn ở trong động đất chịu đựng đến giờ này ngày nay. Chính là vì để toàn bộ thế giới người làm chàng đại mộng. Vặn tới mức này, ngài thật đúng là lão Uchiha. Sau đó dài dòng phục kiện thời gian, nhất định chính là Uchiha Shisui cùng Uchiha Madara. Hắc Bạch Zetsu biện hộ tranh luận tái. Nhất là Uchiha Madara cùng Uchiha Shisui. Song phương trừng mắt Seragon từ triết học thảo luận đến nhân sinh quan. Từ logic học thảo luận đến giá trị quan. Ai cũng chưa nói phục ai. Thật ra, khiến hai người thảo luận ra một vấn đề. Đó chính là Hắc Zetsu là cái gì? Đã từng ngẫu nhiên thảo luận đến ảo thuật bên trong kích thích có thể hay không để cho người mở. Seragon cùng Mangekyo vấn đề. Đã là tam câu ngọc Shisui để Madara dùng mình làm thực nghiệm. Đừng nói, thật đúng là thành công mở ra Mangekyo. Sở dĩ hai người liên quan tới Hắc Zetsu vấn đề tranh luận không xuống lúc. Shisui một phát Koto Amasukami. Để Hắc Zetsu tự mình nói đáp án. Hơn nữa Shisui rất có tâm cơ đem Koto Amasukami mệnh lệnh thiết định vì để Hắc Zetsu nghe lệnh của ta. Shisui, trả lời ta, ngươi thật là Uchiha Madara ý thức sản vật sao? Hắc Zetsu, hi hi hi, đừng nói giỡn. Uchiha Madara chẳng qua là bị ta lợi dụng ngu xuẩn mà thôi. Hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Toàn bộ Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc chiến tranh đều là ta là lợi dụng hắn bày cục. Nghe được Hắc Zetsu lời nói. Shisui lặng lẽ liếc một cái lão tổ tông sắc mặt. Ân, không có gì bất ngờ xảy ra. So với đáy nồi đều hắc. Ách, vậy ngươi tại sao muốn lợi dụng Uchiha Madara? Hắn có đặc thù gì địa phương sao? Đương nhiên là có. Hắn chính là cái kia Osusuki Hagoromo trưởng tử chuyển thế. Hi hi hi, cả nhà bọn họ đều là ngu ngốc bị ta soạt xoay quanh. Indra, cũng chính là Madara kiếp trước, chính là bị ta lợi dụng. Cùng hắn cái kia ngốc đệ đệ không chết không ngớt. Thậm chí luân hồi chuyển thế cũng phải cùng đệ đệ kiếm cái cao thấp. Ta chân chính là lợi dụng hắn điểm này. Mới có thể làm cho hắn cùng hắn đệ đệ chuyển thế tiếp tục không chết không ngớt Uchiha Madara. Ngoặc kép chấm than. Đệ đệ của hắn là ai? Hắc Zetsu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bằng gì nghe lời ngươi? Khái khái, Uchiha Shisui, trả lời Madara đại nhân vấn đề. Hắc Zetsu, phản, Indra đệ đệ là Atula. Một cái trời sinh nhận người thích nhưng tính cách ngu ngốc ngu xuẩn ra hòa. Hắn chuyển thế nha đương nhiên là giống như hắn ngu xuẩn Senju Hashirama. Ha ha ha ha ha, Shisui nghe một điểm thanh âm rất nhỏ. Nhìn sang, quả nhiên là Madara đại nhân tức giận đến đem dưới thân tấm kia ghế đá tay vịn bóp nát. Thật đúng là hoàn toàn ra khỏi hắn ý liệu. 10 năm này kỹ năng làm lạnh hoa quá đáng giá. À hát. Được rồi, có Hashirama tế bào cùng Bạch Zetsu nhân tố 10 năm CD rút ngắn vì 24 giờ liền không sai biệt lắm. Uchiha Shisui vốn định cho người lớn tuổi chậm một chút thời gian. Nhưng Madara hiển nhiên cho là mình cũng không cần. Tiếp tục hỏi, hắn mệnh lệnh Shisui, thở dài. Shisui tiếp tục nói, Tsukuyomi vĩnh cửu là thật có thể thực hiện hòa bình tiệp kính sao? Nói cạn kẽ một ít. Hi hi hi, từ góc độ nào đó mà nói, đúng là một loại tiệp kính. Hắc Zetsu trả lời ra bình Uchiha Madara cùng Uchiha Shisui ý liệu. Nhưng theo sát mà, Hắc Zetsu nói, toàn bộ thế giới người đều biến thành cùng ta ý thức tương thông Bạch Zetsu. Đương nhiên sẽ không lại xuất hiện chiến tranh. Hòa bình cũng liền thực hiện không phải sao? Shisui. Trước không nói toàn bộ thế giới người làm sao biến thành Bạch Zetsu. Người phương này, tốt pháp không phải cùng đem toàn bộ nhân loại giết sạch giống nhau sao? Người nếu như vậy nói, kỳ thực cũng không có sai. Dù sao Bạch Zetsu đều ở đây chỉ thị của ta dưới hành động. Không thể xem như là người sống. Hắc Zetsu nói, Nguyệt Chi Nhãn là vì phục sinh mẫu thân. Đem người trên tinh cầu này loại biến thành mẫu thân bất tử quân đội mà tồn tại thuật. Uchiha, Madara nhịn không được hỏi. Cái kia Uchiha nhất tộc, Lục đạo tiên nhân lưu lại thạch bi lại giải thích thế nào? Hắc Zetsu màu vàng con mắt nhìn chằm chằm Madara, cười thành nguyệt nha, miệng lộ ra một ngụm răng nanh. Lục đạo tiên nhân, chấm ngoặc kép, chính là Osusuki Hagoromo a, mụ mụ con bất hiếu. Ta không thừa nhận hắn là đại ca của ta. Ngoặc kép chấm than, Shisui kinh hãi. Nói như vậy ngươi thân phận chân thật nhưng thật ra là Madara đại nhân thúc phụ. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy video, cái này Shisui thoáng có điểm OC. Thế nhưng ta lưu Shisui, khi dễ Madara thật là thoải mái. Ta là Madara hắc phấn, mỉm cười, Kakashi, ta cảm thấy ngươi ở đây khi dễ Obito hiền giá trị so với Shisui thiếu 8 giờ chuyện này. 1. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.